Cô ngốc cởi áo ra. Chương 6, góc truyện audio.com. Mặc áo vào, Diệp Lương Nhất đem áo lông nhét vào tay Trần An An, quay đầu nhìn mẹ mình, mẹ đến có việc gì vậy? Mẹ Diệp quơ quơ cặp lồng giữ ấm trong tay, mang cơm trưa cho con. Nhưng mắt lại nhìn Trần An An chằm chằm không chớp, dường như sợ cô chạy mất vậy. Trần An An mặc áo lông vào, thấy trong phòng không khí quỷ dị, áo lông cũng không kịp thắt, định rời đi ngay. Nhưng mà vừa mới đi được vài bước đã bị mẹ Diệp cản lại. Diệp phu nhân ung dung cười, vẻ mặt rất là thân thiết, chật chật khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại này có thể bấm ra nước luôn, ánh mắt cũng thật linh động. Không tồi, thật không tồi. Trần An An quẫn bách đưa tay gạt gạt tóc, cái đó, bác ạ, cháu đến khám bệnh, không có quan hệ gì với bác sĩ Diệp cả. Diệp phu nhân lại giống như không nghe thấy lời cô nói, đem cặp lồng giữ ấm đặt trên bàn Diệp Lương Nhất, trực tiếp kéo tay Trần An An tới gần, con ngoan, nói cho mẹ biết con tên là gì. Nhà ở đâu, đang làm chỗ nào, ba mẹ con đâu, có khỏe không, được rồi, Diệp Lương Nhất một tay túm lấy Trần An An từ tay mẹ mình kéo ra, cô ấy chỉ là bệnh nhân thôi. Diệp phu nhân che miệng cười, nhìn ăn ý chưa kìa, nói chuyện cũng thật giống nhau. Gân xanh trên thái dương Diệp Lương Nhất chịu không nổi giật giật vài cái, nhìn thoáng qua Trần An An đang xấu hổ nhìn hắn, cô ấy đến làm phẫu thuật khối u tuyến sữa, mẹ để người ta về đi. Hắn biết mẹ hắn muốn hắn kết hôn đến điên rồi, nhưng tùy tiện nhận một cô gái làm con dâu thật sự là. Trần An An vội vàng ở một bên phụ họa, đúng vậy, bác cháu chỉ là bệnh nhân thôi. Giải thích chính là che giấu. Lỗ tai Diệp phu nhân lựa chọn loại bỏ, Lương Nhất cái gì cũng tốt, chỉ là hơi lạnh lùng, con đừng để ý. Bà nhìn Diệp Lương Nhất chớp chớp mắt, nhưng mà từ khi gặp con thì núi băng liền biến núi lửa, thậm chí còn ở văn phòng nhịn không được. Mẹ, bác cháu đúng là bệnh nhân mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An xấu hổ đỏ bừng, đôi con mắt trong suốt linh động mở to nhìn mẹ Diệp, cắn răng, trực tiếp vén áo lông lên. Kéo áo ngực trái xuống, chỉ vào vết thương trên ngực mình nói. Không tin bác xem đi. Mẹ Diệp và Diệp Lương Nhất không hề nghĩ tới Trần An An thế nhưng trực tiếp xốc áo lên, Diệp Lương Nhất nghiêng đầu sang chỗ khác, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh như băng lại xuất hiện chút ngượng ngùng hiếm thấy, mắt rủ xuống hướng Trần An An thấp giọng nói. Kéo áo xuống, thật ra Trần An An không nghĩ nhiều lắm, trong lòng cô Diệp Lương Nhất là bác sĩ, hắn làm phẫu thuật cho cô, lại thay băng đổi thuốc, tuy rằng lúc ấy cô rất thẹn thùng, nhưng lúc này bỗng nhiên thấy cũng chẳng có gì. Dù sao hắn cũng đã nhìn rồi, nhìn chút nữa cũng không sao cả. Diệp phu nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền mừng rỡ hoan hỉ lan tràn trên mặt, đừng nói nữa, mẹ biết hết rồi. Bà cười gần như tâu toét, Lương Nhất chưa bao giờ làm loại kỹ thuật nhỏ bé như phẫu thuật khối u tuyến sữa này, nhưng giờ lại làm trong chính phòng mình, không ngờ lần này nó lại cho con ngoại lệ. Nói xong, bà nhìn sang sắc mặt càng ngày đen của Diệp Lương Nhất, nháy nháy mắt, dùng bả vai đẩy hắn, nói nhỏ. Con trai, con thừa nhận đi, bác à, cháu và bác sĩ Diệp thật sự không có quan hệ gì hết. Trần An An cảm thấy đau đầu không thôi, sao một bệnh nhỏ mà sinh ra lắm chuyện như vậy. Cô vội vàng quay đầu sang Diệp Lương Nhất nháy mắt muốn Diệp Lương Nhất cùng cô giải thích. Không ngờ Diệp Lương Nhất lại rời mắt không nhìn cô. Được rồi, góc truyện audio.com, hắn đẩy đẩy gọng kính trên mũi, trong mắt cực nhanh xuất hiện một tia sáng, ăn cơm trước rồi nói sau. Vì thế Trần An An liền lơ ngơ ở trong phòng Diệp Lương Nhất ăn cơm. Trong lúc ăn cơm trưa, cô phải chịu đựng vô số lần Diệp phu nhân nhiệt tình gắp thức ăn, còn có đủ loại thắc mắc. Trần An An vốn ngốc, làm sao đấu lại Diệp phu nhân đã thành tinh, cuối cùng chẳng những bị người ta nắm hết các loại tình huống trong nhà, thậm chí ngay cả số điện thoại cũng nằm trong di động Diệp phu nhân. Thật sự quá hoang đường, thẳng đến khi Diệp phu nhân đi rồi Trần An An cũng chưa lấy lại tinh thần. Cô đã giải thích rất rõ ràng, cô và bác sĩ Diệp không có quan hệ gì, vì sao Diệp phu nhân không nghe? Còn bác sĩ Diệp sao cuối cùng hắn cũng không giải thích. Trong đầu Trần An An rối bời, lần đầu tiên cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ dùng. Diệp Lương Nhất tiễn mẹ trở về, đẩy cửa liền thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần An An đang lúi húi dọn bàn. Cặp lồng ăn xong chồng lên gọn gàng, bàn cũng lau sạch sẽ. Diệp Lương Nhất nhướng mày, nhìn không ra còn rất đảm đang. Bác sĩ Diệp làm sao bây giờ? Trần An An buông khăn lau, ngẩng đầu nhìn Diệp Lương Nhất đối diện, mẹ anh hiểu lầm, tôi đã nói rõ ràng, nhưng sao bà vẫn không tin. Lời của cô làm cho Diệp Lương Nhất nháy mắt nghĩ đến một màn cô xốc áo lông lên mà không chớp mắt, bra màu tím nhạt, bộ ngực trắng như tuyết vểnh lên. Lúc phẫu thuật không chú ý cho nên không phát hiện, cô gái kia thoạt nhìn gầy gầy, trên thực tế lại rất đầy đặn. Diệp Lương Nhất đi đến trước mặt Trần An An, nhìn lướt qua bộ dáng bất an của cô, đưa tôi số điện thoại. Trần An An sừng sốt, a. Có khả năng mẹ tôi sẽ gọi điện cho cô. À, làm sao bây giờ tôi? Đưa số điện thoại cho tôi.